Quân hôn bí mật, chương 17, góc truyện audio.com. Nghiêm Chân không nói lời nào, vừa mới bị một đứa trẻ dương cung ngắm vào nên dường như làm cho cô khẩn trương. Cô lập tức trấn tĩnh lại, khí lực cả người đều tan hết. Cô dùng lòng bàn tay ấm áp của mình vuốt lên hai gò má của Gia Minh, thật lâu sau cô mới hỏi, muốn khảo nghiệm cô cái gì nào? Cô tận lực dùng ngữ khí thoải mái, nhưng vẫn cảm giác được toàn thân mình đang đổ mồ hôi lạnh, sau lưng đã có cảm giác mát rồi. Tiểu tử kia chớp chớp mắt nhẹ nhàng nhìn túi sách của mình, cô xem, khẩu súng của ông nội em đã sửa tốt lắm rồi. Cô cầm lên xem, phát hiện ra chỗ gãy đã được dán bằng miếng băng dán trong suốt, tuy rằng khó nhìn một chút nhưng cũng đủ để làm mệt đứa trẻ này rồi. Cô cười cười, nhẹ giọng hỏi, cho nên thế nào? Sau khi hỏi xong, mí mắt cô bỗng nhiên lại nhảy dựng lên, giống như có dự cảm chẳng lành. Tiểu tử kia lấy súng để làm gì? Chỉ thấy bạn nhỏ Cố Gia Minh nhếch miệng cười hì hì, rồi sau đó lớn tiếng tuyên bố, cô giáo, cô dẫn em đi tìm ba đi. Quả nhiên Nghiêm Chân ổn định thân mình, nhìn về phía ánh mắt của tiểu tử kia trong nháy mắt, Gia Minh, ba đang làm việc mà chúng ta đi không phải là quấy rầy ba của em sao? Tiểu tử kia lập tức giơ tay lên cam đoan, không quấy rầy, không quấy rầy, em cam đoan không quấy rầy. Thật đúng là Nghiêm Chân suy nghĩ một lát rồi nói, vậy em có hỏi ông nội là trong lúc quân diễn thì ba có thể nhìn thấy chúng ta hay không? Chú Phùng nói là quân diễn cũng sắp xong rồi, chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Tiểu tử kia dẫu môi nói. Tất nhiên, bạn nhỏ này trước khi đến đây đã tính toán tốt lắm, cô hiện tại muốn cự tuyệt cũng không tìm ra lý do chính đáng. Nghiêm Chân trầm ngâm một lát rồi nói, vậy em biết đường sao? Không biết đường chúng ta đi như thế nào? Tiểu tử kia lập tức vui mừng mở túi sách ra cầm lên tấm bản đồ không biết trên đó vẽ những gì, cô xem này. Nghiêm Chân, được rồi, bạn nhỏ này đã dùng cái hồn nhiên của tuổi thơ để đánh bại cô rồi. Nghiêm Chân dừng ánh mắt trên tấm bản đồ trầm mặc vài giây sau đó thở dài một tiếng, được. Cô đưa tay nắm lấy tay Cố Gia Minh, cố gắng mỉm cười, cô mang em đi. Nghiêm Chân nắm lấy tay Gia Minh đi xuyên qua ngôi trường, tiểu tử kia thật là cao hứng, vừa đi còn vừa hát nữa. Nghiêm Chân cười khổ, nhéo nhéo ra thịt trong lòng bàn tay cậu bé, mang cậu bé ra cửa. Cô giáo, ba em ở Thảo Nguyên. Ba nói trên Thảo Nguyên có thể ăn thịt dê nướng, cô có thích ăn không? Em sẽ nói ba làm thịt nướng cho cô ăn. Bạn nhỏ này thực trượng nghĩa mà nói. Là em muốn ăn chứ gì? Đón lấy ánh mắt khao khát của tiểu tử kia, Nghiêm Chân nhịn không được cười lên một tiếng, được. Nếu thật là như vậy thì kỳ thật cũng không sai. Nhưng, Nghiêm Chân dừng lại, cô đã thấy Phụng Trạm đang đứng ở cửa ngóc tay nhìn bọn họ. Bạn nhỏ Cố Gia Minh đi một chút rồi chợt dừng lại, vì đã thấy được chú Phùng Trạm người mà cậu bé đã vất vả giấu giếm mới có thể trốn được đang tiến về phía mình. Trợn mắt là phản ứng đầu tiên của bạn nhỏ kia, sau đó trợn mắt quay lại nhìn Nghiêm Chân như có ý muốn nói đi theo địch phản quốc. Nghiêm Chân lại rất cố gắng bỏ qua ánh mắt khiển trách của cậu bé mà nhìn Phùng Trạm. Gia Minh ở chỗ này, đem thằng bé về nhà đi. Thuận tiện trên đường về gọi điện thoại về nhà, đừng để cho bọn họ lo lắng nữa. Phùng Trạm hé ra khuôn mặt cười khổ, không nói cho ai trong nhà biết mà dám đi như thế. Nếu bây giờ trở về chắc bị hai người lột da mất thôi, bây giờ còn chưa nghĩ là sẽ nói như thế. Góc truyện audio.com, nào, Nghiêm Chân cười cười, để tôi gọi điện thoại về Cố Viên cũng được. Phùng Trạm gật gật đầu, nhìn về phía bạn nhỏ Cố Gia Minh, vẻ mặt của tiểu tổ tông là đề phòng nhìn hai người đang đứng trước mặt. Phùng Trạm đang muốn cúi người xuống ôm cậu bé về thì cậu bé lại lẫn ra rất xa. Gia Minh, trước tiên hãy cùng chú Phùng Trạm về nhà. Nghiêm Chân mở miệng, chuyển đi lực chú ý của tiểu tử kia. Cố Gia Minh nhìn Nghiêm Chân, miệng hơi dỗ lên, nhìn như bất thần ở đó. Phùng Trạm liền từ phía sau ôm lấy cậu bé, mà tiểu tổ tông thì ra sức dãy dụa, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể khỏe hơn Phùng Trạm được. Chị dâu, cảm ơn chị đã giúp đỡ. Phùng Trạm nói xong liền nhanh chóng trở lại xe, thừa dịp bạn nhỏ Cố Gia Minh còn phản ứng không kịp liền lái xe đi. Nghiêm Chân lẳng lặng đứng ở nơi đó, tốc độ của Phùng Trạm làm cho cô phản ứng không kịp, càng làm cho cô khắc sâu ánh mắt của cậu bé khi vỗ cửa kính xe, ánh mắt tức giận lại vô lực không giống với ánh mắt của một đứa trẻ ở tuổi này nên có. Cậu bé thực sự rất nhớ ba của mình, rất muốn gặp ba, không biết người đàn ông ở trên Thảo Nguyên kia có thể cảm nhận được một chút hay không. Gió lạnh thổi tới, Nghiêm Chân bị đông lạnh mà hắt xì một cái, phục hồi lại tinh thần. Thời điểm về nhà thấy bà nội đang xem TV, thấy cô trở về cũng chỉ dặn dò một tiếng, trong bếp bà để cơm, cháu hâm nóng lại rồi ăn. Nghiêm Chân dẫu môi nhưng vẫn vâng một tiếng, lại không cam lòng hướng TV liếc mắt nhìn một cái, có cái gì đâu mà coi hăng say vậy. Bà nội chỉ xem chuyên mục phát sóng của thiếu nhi trên TV, cháu nhìn xem những đứa nhỏ này trắng trẻo mập mạp thực khiến người ta muốn nựng mà. Nghiêm Chân nhìn thoáng qua tính tránh ra nhưng bà nội đã nhéo cô một cái, đúng rồi, cháu hiện tại cũng đã kết hôn, nên nắm chắc lấy Tiểu Cố. Bà già này cũng không có hy vọng gì khác, chỉ mong nhìn thấy được chất nội của mình mà thôi. Bà nội, cô gọi với giọng oán trách hướng phòng bếp mà đi vào. Đằng sau vẫn còn truyền đến giọng nói của bà nội, bà cũng không phải nói chơi. À đúng rồi, Tiểu Cố không phải có một đứa nhỏ rồi sao, sao không thấy cháu dẫn về nhà vậy? Có phải nó không thích cháu hay không? Bà nội bỗng nhiên hỏi làm cho lưng của cô thoáng cứng đờ, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại như bình thường, bắt đầu hâm nóng đồ ăn, không phải đâu bà, mọi thứ vẫn rất tốt. Vậy cháu mang thằng bé về nhà cho bà nhìn chút, bà nội vỗ đùi quyết định, mang về nhà cho bà xem một chút sao, nhưng làm thế nào để mang về nhà đây? Để cho bà nội nhất thời mà sinh ra ý nghĩ này khiến cho Nghiêm Chân rối rắm cho đến sáng. Cô cũng không có biện pháp nói mình hôm kia còn đắc tội với tiểu tổ tông của Cố gia đâu. Mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời mờ nhạt khiến cho tâm tình của cô càng thêm trầm thấp. Còn chưa tới mùa đông mà thành phố B cũng đã lạnh như vậy rồi. Tôi sợ nhất là lạnh. Vương Dĩnh ở một bên lui đầu vừa kéo cánh tay Nghiêm Chân đi tới nhà ăn, thấy cô cúi đầu không nói lời nào liền hỏi, làm sao vậy? Nghiêm Chân lắc đầu, nâng bước hướng nhà ăn, trong nháy mắt lại ngây ngần cả người. Trên bàn cơm đối diện cửa có hai người đang ngồi, một người rất hào phóng tao nhã là Thẩm Mạnh Kiều, còn một người khác là bảo bối của Cố gia. Cố Gia Minh, Nghiêm Chân cố gắng làm cho bản thân mình không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp bỏ qua một bên cùng Vương Dĩnh ngồi ở một bàn khác. Thẩm Mạnh Kiều thấy cô, hơi có chút kinh ngạc, mà bạn nhỏ ngồi, gocchuyenaudio.com, bên cạnh thì đầu cũng không nâng, đối với miếng sườn trong bát thì cắn thật mạnh. Cô giáo Thẩm, cô sao lại mang cậu bé này đến đây ăn cơm thế này? Ở trường học của bọn họ thì đúng 5 giờ chiều tan học, giữa trưa có thời gian nghỉ ngơi là nửa tiếng. Học sinh đều không trở về nhà, có quán ăn cùng nhà trường hợp tác đưa đồ ăn đến tận trường học. Phần lớn các món ăn phân theo AB, mặc dù không bằng trong nhà nhưng khẩu vị cũng khá tốt. Thẩm Mạnh Kiều kinh ngạc nhìn qua sau đó bình tĩnh lại, đưa tay xoa lên mái tóc trơn bóng của mình rồi cười nhẹ, Gia Minh ăn không quen món ăn ở trường học cho nên tôi dẫn cậu bé lại nhà ăn này ăn một chút gì đó có dinh dưỡng. Nghiêm Chân trầm mặc vài giây, bạn học nhỏ bỗng nhiên từ bàn ngẩng đầu lên, còn ăn một mồm thịt mà vẫn nói, cô giáo Thẩm mang em đi xem ba đi. Sắc mặt Thẩm Mạnh Kiều hơi đỏ lên, lấy khăn tay thay cậu bé lau khóe miệng và quần áo dính đầy dầu mỡ, từ từ ăn, xem em này. Bạn nhỏ nào đó than thở, dù sao còn hơn có người nào đó làm kẻ phản bội em. Nghiêm Chân cơ hồ đã bị chọc giận, cô xoay người rời đi, ngay cả cơm cũng không ăn. Vương Dĩnh kêu hai tiếng nhưng cũng không làm cho cô quay lại. Thẩm Mạnh Kiều cười nhẹ, nhìn về phía Cố Gia Minh. Chỉ thấy tiểu tai họa này ngừng đũa, trên mặt là sự thất vọng. Sao không ăn nữa? Thẩm Mạnh Kiều ôn nhu hỏi. No rồi, toàn bộ buổi chiều hôm đó, tâm tình của Nghiêm Chân giống như thời tiết bên ngoài, mưa to gió lớn không thể bình tĩnh. Có lúc còn để sai mấy quyển sách đã có dán mã sách nữa. Tiểu Lưu đi theo phía sau cô, nhìn biểu tình của cô, giận mà không dám nói gì, đành phải lấy từng quyển đổi lại toàn bộ những quyển cô đã xếp. Thật vất vả mới dọn xong, Tiểu Lưu thử hỏi, chị Nghiêm, tâm tình của chị hôm nay không tốt. Nghiêm Chân dừng một chút, quay đầu lại, thực rõ ràng vậy sao? Tiểu Lưu nặng nề mà gật gật đầu, Nghiêm Chân cười khổ, cô thật sự là bị tiểu tử kia ép buộc cho đến thế này. Tiểu Lưu, buổi chiều hôm nay chị nghỉ sớm một chút có tiện không? Có thể được, Tiểu Lưu gật đầu, chị Nghiêm có chuyện gì sao? Nghiêm Chân nghĩ nghĩ, rồi sau đó cười cười mà đáp, bắt người. Đã đến thời gian tan học, trong trường học từng nhóm học sinh đang đi ra như nước chảy. Nghiêm Chân đi ngược hướng với đám học sinh này mà đi vào, cố gắng hết sức mà đi qua. Rốt cuộc cũng đi vào khu dạy học, cô bước nhanh về phía trước, chỉ trong chốc lát đã đứng lại. Thẩm Mạnh Kiều nắm tay Cố Gia Minh đi từ trong phòng học ra, thấy Nghiêm Chân thì cũng dừng lại. Cô giáo Nghiêm, có việc gì sao? Nghiêm Chân thu hồi sao động vội vàng của mình rồi hỏi, cô giáo Thẩm, đây là... Thẩm Mạnh Kiều cười nhẹ, tôi đưa Gia Minh về nhà. Tiểu tai họa hơi há to miệng, làm như không tin mà nhìn đến Nghiêm Chân. Nghiêm Chân hướng tiểu quỷ kia cười cười rồi sau đó nhìn về phía Thẩm Mạnh Kiều, hãy giao cho tôi đi, tối hôm nay Gia Minh sẽ ở lại nhà của tôi. Thẩm Mạnh Kiều thử thăm dò nhìn về phía Cố Gia Minh. Cố Gia Minh bĩu môi, cô muốn làm thì có. Nghiêm Chân nhìn xuống xúc động, mắt trợn trắng cố gắng mỉm cười, cô mang em về nhà, còn mang em đi tìm ba nữa. Trước khi tan học, Nghiêm Chân đã gọi điện thoại cho Lý Uyển, nói rằng đêm nay Gia Minh sẽ ở nhà của cô. Lý Uyển nghĩ đến mâu thuẫn cần giải quyết của hai người này, tự nhiên là vui mừng không thôi. Nghiêm Chân đem xe chạy bằng điện lại trước mặt bạn nhỏ nào đó, hướng bạn nhỏ nào đó hất cằm. Làm sao, bạn học nhỏ nào đó đề phòng ôm lấy túi sách cô lại muốn gạt em. Nghiêm Chân cơ hồ muốn vỗ lên. Gocchuyenaudio.com, chán của mình, không lên thì đi bộ đi. Nói xong cô nhìn Cố Gia Minh, cô hiện tại đang rất tức giận nên hậu quả rất nghiêm trọng rồi đó. Quả nhiên, bạn nhỏ này ăn mềm không ăn cứng, nhanh chóng bước nhanh ngồi lên sau xe chạy bằng điện. Quyệt miệng tự hỏi trong chốc lát sau đó chọc chọc sau lưng Nghiêm Chân, cô giáo Nghiêm, như vậy không công bằng. Làm sao vậy, giọng nói rầu rĩ từ phía trước truyền đến, được đáp lại nên bạn nhỏ nào đó lập tức dũng cảm lên, cô xem nha cô đã phản bội em còn không cho em tìm đồng minh sao. Nghiêm Chân, cô lại bị cách nói chuyện của một đứa nhỏ đả bại nữa rồi. Bà nội khi nhìn thấy Gia Minh thì thực vui vẻ, chỉ xoa xoa lên khuôn mặt đáng yêu của tiểu tử kia. Bạn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy bà nội, lại không có vẻ sợ người lạ, nói chuyện hết sức ngọt ngào để làm cho bà nội vui. Bà nội rất vui, liền tự mình xuống bếp hầm cháo có thịt nạc và trứng cho bạn nhỏ này ăn cho đến khi cái bụng phình lên. Trước khi đi ngủ, Nghiêm Chân bưng tới một chậu nước ấm giúp cậu bé rửa chân. Bàn chân thật dài, nắm trong tay mềm nhũn mà linh hoạt. Tiểu tai họa dùng bàn chân đánh bì bõm trong nước rồi ngoan ngoãn để cho Nghiêm Chân giúp mình rửa chân. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát đã túm lấy ống tay áo của cô giáo Nghiêm, cô còn tức giận sao? Nghiêm Chân liếc mắt nhìn cậu bé một cái thanh giọng mà nói, không có. Tiểu tử kia không tin, cô đừng gạt em, cô thật đúng là không có biện pháp đối phó với đứa trẻ này sao? Nghiêm Chân bật cười, lắc đầu, dùng khăn sạch lau hai chân cho cậu bé. Cô giáo, cô có biết vì sao em muốn đi tìm ba không? Tiểu tử kia một bên đưa tay tạo thành hình vuông vừa hỏi. Vì sao, cô hỏi, giọng nói cũng dần dần mềm mại đi, bởi vì em nghĩ muốn tổ chức sinh nhật cùng ba. Cố Gia Minh nói, đã mấy cái sinh nhật không tổ chức cùng ba rồi, lần này em muốn cùng ba cùng cô giáo Nghiêm tổ chức sinh nhật. Có thể được chứ ạ? Cậu bé nhìn cô ánh mắt như nai con, thuần khiết đến không ngờ. Nghiêm Chân lại nghĩ tới mình trước đây, khi đó cô cũng đã có hy vọng quá xa vời như vậy, cũng đã từng cô đơn như vậy. Bỗng dưng ánh mắt có chút ẩm ướt, cô vội vàng lấy tay lau đi. Cố Gia Minh mở to hai mắt nhìn cô giáo Nghiêm, cô khóc à? Không có, cô ôn nhu nói, hôn lên trán của cậu bé, Gia Minh ngoan, cô mang em đi tìm ba nhé. Cách chương.